Xiao Ran ngắt một bông hoa anh đào gần đó cài lên mái tóc của Sakura. Sakura ngược đỏ mặt, cô cúi xuống nhìn chiếc vào tay MK Xiao Ran đã tặng cô hoa anh đào. Xiao Ran vẫn còn nở ý nghĩa của tên mình S. Sakura và Xiao Ran vẫn thân thiết versus nhau xe cô đến cây S dây ra về. Đến giờ ra về, Sakura mở cửa tủ đồ của mình ra và thấy có một bức thư chóp đó. Cô mở ra hãy tránh xa Xiao Ran nếu mày ca muốn Xiao Ran có chuyện gì xảy ra. Bức thư trên tay Sakura rơi xuống đất. Sakura, sao cậu lâu Z, Tomoyo đờ di đợi cậu kìa. Xiao Ran từ xa dây cây tới. Sakura KNS đờ cây lời nào. Sakura, cậu SZ mặt cậu xanh hóa. Xiao Ran lo lắc, tớ ổn, tớ về đây. Sakura lắp bắp vội đá lá thư vừa rơi vào dưới gầm tủ để che mắt Xiao Ran rồi quay dây cây đi. Bỏ Xiao Ran ở lại một mình trong vẻ mặt khó hiểu cậu ấy sao thế nhỉ? Nhưng rồi anh cũng đi về theo Sakura. Sắc hôm sau, Sakura đến trước đưa mọi cây ếch dây cục versus Tomoyo. Chào hát cậu, Tomoyo, Sakura, Perion vẫy tay, chào cậu. Sakura và Tomoyo cục đáp. Sakura Nuka để ý đến Xiao Ran. Điều này em anh thấy Sakura hôm nay rất khác mọi cây ếch dây. Cả tia SSF ngày hôm đó. Sakura KNS vs Xiao Ran lời nào. Cô Nuka thèm quan tâm đến sự có mặt của anh chóc lớp. Đến cả giờ ăn trưa. Sakura cúc tránh mặt anh. Mọi chuyện cứ như rét kéo dài gần nửa tuần lễ. Sakura dược nư ca chú ý đến Xiao Ran. Điều này khiến Seiko Xiao Ran cảm thấy rất khó chịu. Sakura, sau giờ SF tớ muốn NS chuyện versus cậu. Tớ sẽ đợi cậu ở cây hoa anh đào sau trưa. NS rồi Xiao Ran bỏ dây cây ra ngoài. Sakura cúc KNS lời nào. Giờ SF kết thúc. Sakura đến chỗ hẹn, cô đã thấy ADZ Đức ở gốc cây chờ cô Xiao Ran. Cậu đến rồi à, Xiao Ran quay lại hỏi. Có chuyện gì xảy ra versus cậu từ hôm qua đến giờ Z tại S cậu lại luôn tránh mặt tớ cứ. Tớ ca muốn trả lời. Sakura quay lức định bỏ dây cây nhức Xiao Ran kéo tay cô lại. Tại S tớ muốn pi cây lý do. Tại S à, Sakura trả lời. Tại gì tớ hóa mệt mỏi versus cậu ruồi. Tớ ca muốn, tiếp tục versus cậu nữa. Sakura cố kim nhức giọt nước mắt lại. Trái ti dây em cô lúc này như muốn vỡ ra cây ếch dây NS nhức lời ghi à rồi đau lọc đấy Xiao Ran. Tớ ếch dây en lỗi. Ếch dây en lỗi cậu. Thật sự tớ ca muốn. Cậu nghĩ cậu lừa đờ cây tớ ư, Xiao Ran NS. Cậu đóc kịch dở lắm Sakura à, cậu ca hoa mặt đờ cây tớ âu. Cậu NSC tớ ca hiểu. Sakura ngạc nhiên trước những lời NS của Xiao Ran như cô cố giữ bình tĩnh. Pet tớ lại phải lừa cậu cứ. Tớ ca dành để em nhức chuyện vô ích như Z. Xiao Ran bước lên trước mặt Sakura. Z nhức giọt nước mắt này là S. A lấy tay khẽ lau nước mắt Seiko Sakura. Cậu ca cần phải ghi ấu đâu. Tớ đã PK tất cả rồi. Xiao Ran nhìn Sakura versus đôi mắt như hiểu đờ cây nhức si Sakura đờ di nghĩ lúc này. Tớ sẽ KSO, nên từ nay được em thế nữa và cúc được khi ấu tớ chuyện gì nữa. Tớ ca muốn cậu phải cứ chịu được một mình nữa. Cậu hiểu cứ, Xiao Ran, Sakura ngước lên nhìn Xiao Ran versus nhức giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cô. Tớ xin lỗi. Xin lỗi vì đã đối xử versus cậu như Z suốt mấy ngày qua. Tớ hứa tớ sẽ KLMZ nữa. Vì như Z cả tớ và cậu đều cảm thấy rất đau. Tớ ca muốn cậu tổn thức vì tớ. Sakura tựa đầu vào vát Xiao Ran. Tớ ca muốn mất cậu. Xiao Ran à, Xiao Ran ôm chặt Sakura vào lọc ruồi khẽ mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc cô. Tớ sẽ luôn ở bên cậu MK. Đừng lo, Sakura nư đờ cây an ủi phần nào cây ếch dây chóc vào tay ấm áp của Xiao Ran.